Vì Xã Hội chấm cơm trân trọng gửi đến các bạn bài đọc Chuyện vệ sinh. Ở các nước tiên tiến, học sinh được dạy rất kỹ về vệ sinh cơ thể. Do đặc thù là hay ra mồ hôi và vận động nhiều, nên mùa hè ở nước ngoài hay phần lớn thời gian trong năm ở nước ta, cơ thể bạn nam phải được vệ sinh rất sạch sẽ. Ở Việt Nam thì không ai được học cái này cả, nên nói chung một số sinh viên nam hay nhân viên nam ở môi trường văn phòng không được thơm, gây khó chịu cho đồng nghiệp, nhưng không ai dám nói vì ngại. Đặc biệt là các bạn phải có việc chạy ra ngoài lúc trời nóng bức, xong cái vô văn phòng mới lạnh, rút chân ra khỏi giày cho mát. Thì ôi thôi, chủ ở đâu chết đấy nhỉ? Tony lược dịch từ bài học ở trường nước ngoài và thêm thắt chút đỉnh cho phù hợp điều kiện nước ta. Các bạn nam đọc và cố gắng làm theo nhé. Các bạn nữ thôi thì coi như đưa bài này cho các cậu ấy đọc để nhắc nhở một cách ý nhị rằng em yêu anh. Một, trời nóng, ngày phải tắm gội 2 lần, buổi sáng dùng xà phòng khử vi khuẩn. Bảo vệ được vi khuẩn không xâm nhập khoảng 6 giờ đến 10 giờ trước khi đi làm cho sảng khoái, một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tắm ban đêm, nhớ dùng xà phòng thơm có độ kiềm thấp, hoặc không dùng cũng được, nhưng nên dùng sữa rửa mặt để làm sạch bụi bẩn bám sau một ngày đi xe máy, chất nhờn tiết ra quện với khói xe máy. Nếu để lâu, sẽ thành những bông hoa nhỏ trên mặt. Sữa rửa mặt không phải là mỹ phẩm, chỉ là sản phẩm vệ sinh da. Nhiều bạn nam hay nhầm cái này bình thường, không phải là điệu đà đâu. Nếu không dùng được sữa rửa mặt, phải rửa nước thật kỹ. 2. Dùng bột thơm baby powder, lại cho em bé dùng để thoa vào các vị trí có dấu sắc trong cơ thể. 5 vị trí chủ chốt, đố bạn là cái gì? Và bỏ vào giày để hút ẩm. Lưu ý chỉ dùng lại không có mùi hương. Vớ, còn gọi là bít tất, và quần lót, quần áo thời trang công sở. Một ngày một bộ, không được mặc lại vào hôm sau, nên mua lại có nhiều cô tông hơn polyester sẽ hút ẩm tốt hơn cho khí hậu nóng của nước ta. Vậy chúng ta nên sắm 5 bộ đồ tây, 2 bộ đồ quần jean áo thun, 6 đến 7 đôi vớ, 10 cái quần lót, quần đùi là được. 3. Nếu bạn nào có hút thuốc, thì sau đó phải nhà chewing gum, hoặc dùng kem đánh răng đặc biệt cho người hút thuốc, có bán trong siêu thị, trước khi đi gặp khách. Đừng để khách cứ ngại ngùng quay đầu chỗ khác, rồi trong lòng mong muốn thằng này đi về sớm giùm, cho tao thở. 4. Nếu dùng nước hoa, phải xịt vào các vị trí không ra mồ hôi trong cơ thể, ví dụ phía sau dái tai hay khuỷu tay, còn gọi là cùi chỏ. Tuyệt đối không xịt nước hoa vào các vị trí có dấu sắc nhé. 5. Thường chúng ta hay đánh răng rồi mới đi làm, ăn sáng dọc đường trên đường đến cơ quan. Ăn sáng và ăn trưa là 2 lần ăn, có nhiều mảng bám trên răng, dễ sinh vi khuẩn, sinh khí gây hôi miệng. Do vậy, phải chải răng trước khi vào làm ca chiều, dùng nước súc miệng pha loãng 2-3 lần một tuần trước khi ngủ để làm sạch vi khuẩn trong khoang miệng, hoặc nước muối cũng được. Buổi sáng nên uống một ly cà phê pha loãng hay trà xanh để hơi thở lúc nào cũng thơm tho, nói chuyện thơm ngát. 6. Ban đêm ngủ, chỉ mặc quần đùi rộng và thoáng. 7. Nếu đã đi làm có tiền, vào chiều chủ nhật, sau khi chơi thể thao, mình nên đi gội đầu và massage mặt để thư giãn, giúp máu lưu thông trên não, sẽ thông minh tỉnh táo vào tuần sau. Học tập hay làm việc đều đạt hiệu quả cao nhất. Cao cấp hơn thì họ đi spa, mình ít tiền hơn thì có thể tự mua về tự tắm gội, mà vẫn đẹp rạng rỡ, không thua kém tài tử quốc tế nào. Có gương mặt đẹp thanh tú, cơ thể cân đối khỏe mạnh thì làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Biên soạn theo tài liệu của một trường trung học quốc tế Singapore.